Chương 626, nữ thần cũng có 3 cấp bách. Thế nhưng, người có 3 cấp bách, mỹ nữ cũng giống vậy. Cái này đơn giản, dùng cửa xe một đơ, ai cũng xem không lấy. Chờ, ta tìm một người thích hợp địa phương dừng một chút. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Trương Trạch Thiêm thẹn thùng hận không thể chui vào xe tòa dưới. Lưu Húc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Trương Trạch Thiêm, ngay cả là ngày đó ở ao suối nước nóng bên trong lấy tay đẩy gò đồng đảo chữa bệnh, Trương Trạch Thiêm cũng không còn xấu hổ thành như vậy. Lúc này Trương Trạch Thiêm như rơi vào phàm trần tiên nữ, không hề như vậy cao cao tại thượng không có có nhân khí, mà là tăng một điểm khói lửa nhân gian. Lưu Húc lòng biết rõ, Trương Trạch Thiêm loại nữ nhân này, cả ngày bị vô số người đang cầm, ngưỡng mộ lấy, yêu say đắm lấy, không thể không vẫn bảo trì tư thế này, thật muốn các nàng làm ra hơi chút chuyện khác người, sẽ dị thường cảm thấy thẹn. Không có gì, người có 3 cấp bách, đừng quá quan tâm, người trong lòng ta địa vị vẫn sẽ không biến, vẫn là trong lòng ta đẹp nhất nữ thần. Lưu Húc nói rằng, Trương Trạch Thiêm cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Húc, nửa câu sau tuyệt đối là chế giễu, có thể hiện tại tình huống này, nàng thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Đều tại ngươi mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng nói sắp tới, ta vẫn nín. Trương Trạch Thiêm thấp giọng oán giận, trong giọng nói có điểm ủy khuất. Lúc này, Lưu Húc dừng xe lại, nói ra, mở cửa xe, ta đứng giúp ngươi làm một cái là tốt rồi. Ta đem xe cốp sau đệm lấy ra, đứng thẳng cùng cửa xe cùng nhau, tất cả đều có thể chống đỡ. Lưu Húc xem Trương Trạch Thiêm lại xấu hổ lại do dự, thẳng thắn mở cửa xe, lôi kéo tay nàng ra bên ngoài túm, nói ra, đều người lớn như vậy, đừng thẹn thùng. Nhanh lên một chút, ngươi nếu là pha tờ nỉ hệ u ta trên xe, ngươi về sau làm sao còn gặp người ghê tởm. Trương Trạch Thiêm ấm ở theo Lưu Húc xuống xe. Trương Trạch Thiêm tử quan sát kỹ xe, phát hiện dưới cửa xe mặt có rất lớn khe hở, do dự. Lưu Húc xuất ra xe cốp sau đệm, sau đó dựng đứng, cùng cửa xe, thân xe vừa may làm thành 3 sừng hình không gian. Người nào cu nở dê không nhìn thấy. Dọn xong phía sau, Lưu Húc muốn đi, có thể xe đệm không có người phụ, lập tức ngã lật. Trương Trạch Thiêm không biết làm sao đứng ở nơi đó, mắc cỡ một câu nói không được. Ta đưa lưng về phía ngươi đỡ xe đệm, đừng thẹn thùng. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Lưu Húc nói, một lần nữa dựng thẳng lên xe đệm, sau đó quay lưng lại. Lúc này, một chiếc xe lái tới. Trương Trạch Thiêm lập tức bụng mặt ngồi xổm xuống, sợ bị chứng kiến. Làm sao vậy pha tờ nỉ hệ ua. Lưu Húc phát giác Trương Trạch Thiêm chậm chạp bất động. Chờ xe đi xa. Trương Trạch Thiêm giọng căm hận nói rằng. Sớm đi xa. Ngươi yên tâm. Khẳng định nhìn không thấy Lưu Húc nói rằng. Một lát sau, còn không có động tĩnh, Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói ra, ngồi cùng bàn, ngươi bịt lấy lỗ thai. Ta bịt lấy lỗ thai, xe đệm ta làm sao đây, đừng nói nhảm. Nhanh, Lưu Húc nói rằng. Ngươi càng đại Việt hư. Trương Trạch Thiêm tức giận nói rằng. Tiếp lấy. Lưu Húc nghe được phía sau truyền đến sột sột soạt soạt nhấc lên váy thanh âm. Lưu Húc tim đập đột nhiên nhanh hơn, thầm mắng mình biến thái, làm sao liền loại sự tình này đều có thể làm cho mình có cảm giác. Một lát sau, rõ ràng cảm giác Trương Trạch Thiêm đã xong chuyện, Lưu Húc cho là nàng chẳng mấy chốc sẽ đứng lên, nhưng lại phát giác Trương Trạch Thiêm lại vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ muốn tới lớn. Lưu Húc nhíu mày một cái, coi như là mỹ nữ, cái này phong cách vẽ cũng quá đợi một lúc lâu. Trương Trạch Thiêm mang theo một chút khóc nức nở nói ra, ngồi cùng bàn. Ngươi giúp ta đem trong túi sách giấy đưa qua, ta vừa rồi quá khẩn trương, quên mất. A nữ nhân đi tiểu một chút còn dùng giấy. Lưu Húc theo miệng hỏi. Nhanh lên một chút, ghê tởm, ngươi xấu lắm. Trương Trạch Thiêm phá thiên hoang địa chỉ trích Lưu Húc. Lưu Húc biết Trương Trạch Thiêm là quá xấu hổ, trong lòng cười thầm, nói ra, ngươi đừng di chuyển, ta đi trong xe lấy cho ngươi. Kỳ thực ngươi có thể tự cầm. Ngươi. Trương Trạch Thiêm kèm chút khí khóc, vạn vừa đứng lên giơ váy, bị người ngửi được, tâm muốn chết đều có. Lưu Húc xoay người, phát hiện Trương Trạch Thiêm cúi đầu, xem ra nàng là lừa mình dối người làm bộ không thấy được, nhưng là Lưu Húc lại có thể chứng kiến, quần của nàng bị nhấc lên, dán trên lưng. Lưu Húc có điểm quyến luyến không nỡ khom lưng tiến nhập trong xe, ở trong bao tìm kiếm, sau đó cầm một bao đồ đạc, đang muốn đưa cho Trương Trạch Thiêm, phát hiện là băng vệ sinh, lại lấp trở về. Thằng ngốc ngươi đem bao bắt được bên cạnh xe, tự ta tìm. Trương Trạch Thiêm vừa tức vừa não. Lưu Húc không có ý tứ cười đem bao lấy tới, đặt ở cửa xe. Sau đó tiếp tục đưa lưng về phía Trương Trạch Thiêm. Kế tiếp, Lưu Húc lại bắt đầu hận thính lực của mình, bởi vì có thể rõ ràng nghe được Trương Trạch Thiêm từ trong bao xuất ra khăn tay thanh âm, sau đó lau sạch nhẹ nhẹ thanh âm, tiếp theo là khăn tay rơi xuống đất thanh âm, cuối cùng là đứng lên buông váy thanh âm. A, Trương Trạch Thiêm đột nhiên kêu sợ hãi. Lưu Húc lập tức xoay người, phát hiện Trương Trạch Thiêm dựa lưng vào cửa xe, xuống phía dưới té ngã. Lưu Húc ý thức được Trương Trạch Thiêm ngồi chồm hổm lâu lắm chân đã tê dần, lập tức thân xuất thủ. Bắt lại cánh tay của nàng, đem nàng dâng lên. Trương Trạch Thiêm vốn là dùng hai cánh tay mang theo váy, Lưu Húc nhắc tới cánh tay của nàng. Nguy rồi. A Trương Trạch Thiêm hét dầm lên, trên mặt nàng da thịt nguyên bản như quả đông lạnh vậy trong suốt, hiện tại trong nháy mắt biến thành phấn thủy tinh, phát sinh sáng bóng trong suốt. Trương Trạch Thiêm hai buông tay ra váy, để váy hạ xuống, đồng thời cúi đầu cắn về phía Lưu Húc tay bối. Hàm răng rơi vào mu bàn tay trên da, sau đó là môi, Trương Trạch Thiêm ngoan quyết, trung quy luyến tiếp, lại ngẩng đầu, lập tức phản ứng kịp mới mịch có không phải cắn, thành thân, cúi đầu, hổ thẹn muốn chết. Lưu Húc trong lòng ấm áp, cánh tay phải thuận thế hạ lạc, chợt đến Trương Trạch Thiêm đầu gối vị trí, sau đó ôm nàng, đưa vào trong xe. Trương Trạch Thiêm cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn Lưu Húc. Trương Trạch Thiêm cảm giác mình muốn qua đời, ở suối nước nóng bị xem hết trơn, càng giống như là bác sĩ chữa bệnh, hoàn toàn có thể nhịn chịu, mà khi đường phố xem tới đó, nàng xấu hổ khó diễn tả được. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.